Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, đến từ giới diện khác. Lục Linh giờ khắc này ở Huyền Vũ Thành, U Châu còn không có triệt để bình định, các gia tộc, các thế lực trinh sát gian tế nhiều lắm. 3. Y, tiếng Trung vóng sao 81, ZW. Con muốn triệt để chiếm lĩnh U Châu, nhất định phải đem những cái kia ở khắp mọi nơi gian tế cùng trinh sát toàn bộ tiêu diệt toàn bộ. Trong một cái đại điện, Lục Linh ngay tại quan sát tiền phương truyền về quân tình. Đằng đằng cả bàn, nếu như là bình thường Lục Linh hội, sẽ chậm ung dung thưởng thức nước trà một bên xem tình báo. Hôm nay nàng lại không hiểu có chút bất an. Ngồi luôn cảm giác không thoải mái. Nàng đem trong tay tình báo hướng trên mặt bàn ném một cái. Ngồi một hồi lông mày nhăn, vẫy vẫy tay hồ lang đi đến. Lục Linh hỏi ý kiến hỏi, nhưng có đặc thù quân tình truyền lên. Vì cái gì ta hôm nay luôn cảm giác tâm thần không yên đâu? Hồ lang sửng sốt một chút, nháy nháy mắt nói ra, không có a. Hôm nay không có người bất luận cái gì quân tình truyền đến. Hôm qua mới truyền quân tình tới. Theo đạo lý muốn hai ngày sau mới có mới quân tình truyền đến. Lục Linh có chút hạm, phất phất tay để hồ lang xuống dưới. Tiếp tục xem tình báo. Một lát sau nàng lại cảm giác càng ngày càng không thoải mái. Đem tình báo buông xuống thình lình đứng dậy khẽ kêu nói. Hồ lang! Người tự mình đi một chuyến hoang giới nhìn xem bên trong là không xảy ra chuyện, tốt đi. Hồ lang không dám ngỗ nghịch Lục Linh ý tứ, đứng dậy đi ra phía ngoài. Tại hắn đang chuẩn bị cưỡi truyền tống trận đi cái kia sơn động tiến vào hoang giới lúc. Thành nội truyền tống trận đột nhiên phát sáng lên. Một thân ảnh tại trong truyền tống trận ngưng hiện. Minh Vũ, hồ lang nhìn thấy Minh Vũ về sau. Nội tâm hơi hồi hộp một chút, hắn không có cùng Minh Vũ trò chuyện, thân thể lóe lên bắt lấy Minh Vũ cánh tay hướng đại điện bên trong phóng đi. Còn không có xông vào nội điện, Lục Linh tựu xuất hiện tại trong cửa lớn, nhìn thấy Minh Vũ đến đây, đôi mắt có chút co rụt lại, sắc mặt dần dần trở nên yếu ớt, nàng không nói gì, mục quang nhìn qua Minh Vũ, Linh tiểu thư. Xảy ra chuyện, tại Minh Vũ nói ra hai câu nói về sau, Lục Linh khoát tay áo, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, mới trợn mở tròng mắt ra hiệu Minh Vũ nói tiếp. Minh Vũ sắc mặt đau khổ bẩm báo nói, hỏa ngục bên trong xuất hiện một cái thiếu nữ thần bí. Nhân hoàng cảnh, có được bán thần khí, thực lực phi thường khủng bố, nàng còn có cửu phẩm huyết mạch. Mông thần Diêm Trấn Dạ cha không phải nàng một chiêu chi địch. Hiện tại thiếu chủ cùng cái kia thiếu nữ thần bí đều mất tích. Chúng ta đoán chừng thiếu chủ có thể bị cái kia thiếu nữ thần bí bắt đi. Cái gì? Hồ lang quá sợ hãi, không dám tin nói ra. Cửu phẩm huyết mạch, người xác định không có tính sai, bán thần khí cái này coi như bình thường. Nhân hoàng cảnh thiếu nữ cũng không phải đặc biệt dọa người. Mông thần Diêm Trấn không phải thiếu nữ một chiêu chi địch không tính quá nhanh khoa trương. Cửu phẩm huyết mạch lời nói. Cái này để hồ lang không thể nào tiếp thu được. Lục Linh khe khẽ thở dài. Trên mặt lộ ra một vòng tự trách cùng ảo não. Nàng lần nữa hít hai cái khí. Cái gì đều không có hỏi. Hạ lệnh, hồ lang. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập sở hữu nhân hoàng trở về. Lập tức, sở hữu, hồ lang nội tâm có chút chần chờ. Hiện tại rất nhiều nhân hoàng đều tại bốn phía mới trấn thủ. Nếu như không có nhân hoàng tại, sợ là U Châu rất nhanh hội sẽ đại loạn. Lục Linh lãnh mâu nhìn lướt qua đi qua. Hồ lang lập tức không dám chần chờ, thân thể lóe lên liền xông ra ngoài. Bắt đầu đưa tin, triệu tập sở hữu nhân hoàng. Minh Vũ ngược lại là biết Lục Linh ý nghĩ. So với Lục Ly tới nói, dù là đem Vân Châu U Châu đều vứt bỏ, Lục Linh thủ hạ sở hữu nhân hoàng đều chết hết, nàng cũng sẽ không ở quan tâm. Hai tỷ đệ đều là dạng này người, coi như cầm toàn bộ thế giới đi đổi đối phương mệnh, cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ. Chúng ta đi trước hỏa ngục. Lục Linh nghĩ nghĩ, trực tiếp đi ra phía ngoài, đi tới cửa đối đại tổng quản nói ra, chuyển cáo Hồ Lang, chờ sở hữu nhân hoàng tụ tập, lập tức đi hỏa ngục. Minh Vũ không dám ngỗ nghịch Lục Linh mệnh lệnh, đi theo Lục Linh truyền tống mà đi. Trải qua chuyển hướng đã tới hoang giới, Lục Linh không có dừng lại, một đường truyền tống đi Thiên Huyễn Thành. Hỏa ngục bên trong tất cả mọi người ra đều tập trung ở Thiên Huyễn Thành, thành nội bị Minh Vũ hạ lệnh khống chế, bất kỳ người nào không được rời đi. Diêm Trấn tự mình tọa trấn, thành nội bầu không khí rất là khủng hoảng, lòng người bàng hoàng. Mặc dù các nàng không biết đã sinh cái gì sự tình, nhưng trong tu luyện đột nhiên bị mang ra ngoài, đều khống chế tại một tòa thành trì bên trong. Minh Vũ, Diêm Trấn, Kha Lư bọn người sắc mặt phi thường khó coi, tự nhiên đều đoán được sinh đại sự. Lục Linh cùng Minh Vũ đến để mọi người cảm giác tìm được chủ tâm cốt. Lục Phi Tuyết khóc đến cùng nước mắt người, cùng là nữ tử trong lòng của nàng năng lực chịu đựng cùng Lục Linh chắc hẳn còn kém xa. Lục Linh khuôn mặt bình tĩnh an ủi Lục Phi Tuyết vài câu, để nàng xuống dưới nghỉ ngơi. Hắn lúc này mới mục quang ở trong đại điện liếc nhìn, trầm giọng nhìn qua Diêm Trấn hỏi, Mông Thần cùng Dạ Cha đâu, còn tại bên trong? Diêm Trấn trả lời, hai người lúc ấy bị đánh xỉu, chờ hai người sau khi tỉnh lại, hiện Ly Thiếu mất tích, Dạ Cha trở về bàn giao một chút sự tình, cùng Mông Thần phân biệt đi tìm Ly Thiếu. Lục Linh có chút hạm, nghĩ nghĩ là hỏi, hỏa ngục thông đạo hiện tại tình huống như thế nào? Diêm Trấn mục quang nhìn về phía Thiên Huyễn tộc tộc trưởng Kha Lư, cái sau khom người nói ra, chúng ta ở cửa ra bố trí một cái đại trận, nếu như chúng ta không giải trừ đại trận, có người muốn cưỡng ép tiến vào, đại trận hội sẽ nổ tung, đem thông đạo cũng sẽ cùng một chỗ nổ nát. Mông Thần đại nhân cùng Dạ tộc trưởng chúng ta đều cho ngọc phù, bọn hắn muốn ra hội sẽ liên hệ chúng ta. Rất tốt, Kha tộc trưởng ngươi làm không tệ, làm phiền ngươi đi thông đạo cửa vào tọa trấn, có biến trước tiên báo cáo. Lục Linh phất phất tay, Kha Lư mang theo Kha Mang đi xuống. Lục Linh liếc nhìn giữa sân tất cả mọi người nói ra, hỏa ngục bên trong sự tình tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài, nếu không giết chết bất luận tội. Tốt, các ngươi đi xuống đi, việc này ta tự có an bài. Mọi người thấy Lục Linh bình tĩnh như thế, không hiểu rất là an tâm, nhào nhào xuống dưới. Diêm Trấn, Minh Vũ lại lưu lại, hắn biết Lục Linh còn muốn hỏi tình huống của hắn. Hắn âm thầm bội phục Lục Linh, đệ đệ của mình mất tích, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Nội tâm của nàng rõ ràng nhanh như hỏa phần, sắc mặt lại như thế bình tĩnh. Đem người gặp phải, nhìn thấy, đột thẫn, đều nói một chút đi. Lục Linh ngưng âm thanh hỏi ý kiến vấn đạo, bưng lên một ly trà, nhưng không có uống ý tứ. Diêm Trấn, Minh Vũ sửa sang lại thoáng cái suy nghĩ, nói ra, đoạn thời gian trước, có 10 cái trinh sát chết tại hỏa hồ bên trong. Ly Thiếu đưa tin ta cùng Mông Thần tới, lập tức đi hỏa hồ dò xét. Chúng ta trước vây quanh núi lửa bên trong chuyển mấy vòng, cuối cùng một khắc này, Ly Thiếu để cho ta trước tiên lui đi, ngươi để cho ta nghe hắn mệnh lệnh, ta không dám ngỗ nghịch. Diêm Trấn gặp đến, nhìn thấy, nghe được đều nói một lần, bao quát thiếu nữ kia mặc cái gì áo bào đều toàn bộ nói. Còn có đằng sau Dạ Cha trở về bẩm báo tình huống cũng nhất nhất nói rõ. Dạ Cha cùng Mông Thần hai người bị vây ở trong cánh hoa, phía ngồi lên lời nói lại có thể nghe được, nhưng phía sau hai người bị kích choáng. Cuối cùng Lãnh Vô Hình yêu cầu Lục Ly cùng với nàng đi, giúp nàng làm ba chuyện không nghe thấy. Lục Linh sau khi nghe xong nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng Diêm Trấn lời nói. Trong đầu hiện ra từng bức họa, trọn vẹn trầm tư thời gian một nén nhang. Lục Linh mới trợn mở trong mắt thở dài. Hai kiện bán thần khí cửu phẩm huyết mạch công kích linh hồn vị này lãnh tiểu thư tuyệt đối không phải Trung Châu người, hoặc là nàng liền là hỏa ngục bên trong dân bản địa. Hoặc là nàng đến từ giới diện khác, đến từ một cái rất cường đại giới diện, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.